Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1289, Tha Hương Cố Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ochi Đồ Đằng có lẽ là toàn bộ Khánh Hòa bộ tộc lý tưởng, nhưng cái lý tưởng này không thuộc về Khánh Hòa. Kỳ Minh Gia gia của hắn là bộ tộc dũng giả, phụ thân của hắn là bộ tộc sỉ nhục, hắn dưỡng phụ là bước đầu hoàn thành Ochi Đồ Đằng Khánh Hòa bộ qua nhiều thế hệ mạnh nhất vô chúc, bọn họ đều bởi đó mà chết. Khánh Hòa bộ tộc bị một cái khó có thể thực hiện lý tưởng kéo suy sụp. Mà Khánh Hòa Kỳ Minh cũng chỉ là một cái mất đi phụ thân, mất đi gia gia, lại mất đi dưỡng phụ thiếu niên. Bởi vì này lần nữa mất đi, đối U Thiên sinh ra sợ hãi, không dám nhích tới gần địa quật, cho nên bị bộ tộc coi là sỉ nhục, mắng làm chết nhát. Mặc dù kế thừa vô chúc chức lại không bị tôn trọng. Khương Vọng chưa từng có suy nghĩ cẩn thận qua, Khánh Hòa Kỳ Minh lúc ấy nhảy xuống U Thiên, trong lòng đến cùng nghĩ cái gì? Bọn họ cùng xuất hiện là ngắn như vậy, tạm trừ sau xương sống nơi kia một cái trích hòa cốt liên, thật giống như cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng Khánh Hòa Kỳ Minh kia vừa nhảy, lại còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong đầu. Tại hắn nhìn lên tinh không thời điểm, có nhân sinh mà cường đại, có người khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng bình thường. Nhưng là tại đồng nhất mảnh dưới trời sao, bọn họ là hay không có giống nhau quyền sinh tồn lợi. Hay là nói vật đua trời lựa thích hợp giả mới có thể sinh tồn. Đây là Khánh Hòa Kỳ Minh ở lại Khương Vọng trong lòng vấn đề. Khúc Quốc coi như là tại Bắc vực cùng Đông vực tiếp giáp khu vực, cũng là một cái chủ quyền độc lập quốc gia, cùng Trịnh Quốc hàng năm lên tranh chấp. Đương nhiên, người sáng suốt cũng nhìn ra được này hai quốc gia ma sát cũng chỉ là biểu tượng, trên thực chất đại động tác chưa từng có thể nói là lẫn nhau đánh yểm trợ. Khúc Trịnh này hai nước nhiều năm trước tới nay coi như là tại cảnh Tề, Mục Tam đại bá chủ quốc trong lúc đó mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi, cuộc sống trôi qua hẳn là không sai. Nói đến Khúc Quốc, Khương Vọng đệ nhất ấn tượng là được Khúc Quốc trấn biên đại tướng, vì địa ngục vô môn chỗ ám sát. Đây là Doãn Quan thành lập địa ngục vô môn sau đó nhiệm vụ thứ nhất, lúc ấy chấn động Đông vực, địa ngục vô môn vì vậy nhất chiến thành danh. Từ nay về sau mãi cho đến Doãn Quan thành tựu thần lâm, Khúc Quốc phương diện mới triệt hạ truy nã văn thư. Bước lên Khúc Quốc quốc thổ, một loại kiên định cảm tự nhiên mà sinh. Tới đây coi như là trở lại Đông vực rồi. Trên thảo nguyên mặc dù an toàn mà lại thanh thản, nhưng cuối cùng không bằng tại Đông vực để người ta cảm giác kiên định. Trên người hắn chức quan tước vị, dù sao cũng là tại Đông vực hữu hiệu nhất dùng. Mặc dù mảnh nghiên cứu lên, hắn tại Đông vực trừ Tề Quốc bên ngoài địa phương, thật giống như cũng không có như thế nào an ổn qua. Rời đi Đông vực thời điểm, là ở đầu tháng 8. Lại trở lại Đông vực lại là đã cửu nguyệt, lâm truy bảy cảnh một trong phong hà cũng muộn, đã là qua rồi thời tiết. Ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong, nhiều lần sinh tử, vòng thật to một vòng tròn, kinh bắc vực quấn trở về Đông vực khó tránh khỏi có một ít cảm khái. Trên người thương đến lúc này đã là hoàn toàn tốt lắm, cả người cũng đã khôi phục đến cao nhất trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này luôn luôn lấy ngũ phủ cùng rượu khôi phục tự thân nguyên nhân, đưa đến lực lượng giật tán quá nhiều, tóm lại như ý tiên y cũng đã khôi phục. Rốt cục không cần giống như nữa cái ăn xin giống nhau, bên trong xuyên phá vải, ngoài xuyên thô ma y, đầu rồng quải trượng đều cũng bị người xem thành đà cầu bổng rồi. Khương Vọng có đôi khi sẽ nhớ cho dù Tề Đình đối với hắn không có yêu cầu, hắn cũng sẽ không lấy như vậy trạng thái tự bộc thân phận. Khúc trong biên giới này tòa thành nhỏ tên là Ngọc Quang, năm xưa đang lúc phụ cận có một tòa cự đại ngọc thạch khoáng, đào khoáng, đầu cơ trục lợi, điêu khắc. Rất nhiều người phụ thuộc vào cuộc đời này sống. Những thứ kia thợ đào mỏ, thương nhân, lâu dài tụ tập ở chỗ này, từ từ cũng là tạo thành thành thị. Ngọc Quang, cái tên này, sớm nhất là chỉ Ngọc phát sáng, sau lại là được. Ngọc Quang, Khương Vọng tìm một nhà thuận mắt chút ít tửu quán, độc chiếm một bàn, ôn một bầu rượu, muốn hai cân bạch cắt thịt dê, nghe mọi người thảo luận kia muôn hình muôn vẻ nhân sinh. Có nói chuyện nhà, có nói thỏa thích Đông vực tình thế. Này tòa lấy thợ đào mỏ làm chủ tụ tập hình thành thành thị, không hề giống trong tưởng tượng như vậy thô lệ, ngược lại là ôn nhuận mà lại làm người ta thoải mái. Có thể là bởi vì ngọc thạch nuôi người, lại có lẽ là bởi vì ngọc thạch khoáng khai thác hầu như không còn sau đó, nơi đây lại đổi hơn luân người, cả tòa thành thị cũng khai phá ra khỏi những sản nghiệp khác. Đến bây giờ tu vi, phàm rượu đã không thể uống say người, nhưng Khương Vọng lúc này miễn cưỡng ăn thịt dê, thỉnh thoảng uống một hai ngụm cũng có một loại hơi say rượu cảm. Từ hoàn cảnh với bản thân, đều là an toàn trạng thái, điều này làm cho hắn cảm thấy buông lỏng. Từ hoang vắng thảo nguyên, trở lại người ở đông đúc đông vực. Thiên nhiên khoảng không khoáng đạt cùng nhân gian phồn hoa khói lửa cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Khách quan, muốn chút gì? Một bầu rượu, một cái đĩa hồi hương đậu. Đoạn đối thoại này hấp dẫn Khương Vọng chú ý, lấy hắn bây giờ đối thanh âm chi đạo nắm trong tay, chỉ cần là nghe qua một lần âm thanh, sẽ rất khó lại quên mất. Hơn nữa mở ra thanh văn tiên thái sau đó, trước đây thật lâu nghe được âm thanh, cũng sẽ ngoan ngoãn cung cấp tình báo, bởi vì vạn tiếng đều tại chiều. Hắn cũng không quay đầu lại, ăn thịt uống rượu động tác không có thay đổi nửa phần, chẳng qua là lặng lẽ mở ra thanh văn tiên thái. Khách quan phải như thế nào rượu? Tốt nhất, mới vào tiểu lâu người này, có như vậy điểm tích chữ như vàng ý tứ. Nhưng Khương Vọng đã bắt đến, tiếng tại mà thôi, tương quan tin tức đã hiện lên. Tố kia nguồn gốc lần trước hai người đối thoại, hay là tại Xích Vĩ quận Tề Dương chiến trường. Khi đó người này chỉ nói câu, biết rồi, cảm ơn. Khương Vọng lặng lẽ uống hết rượu trong chén, ăn hết cuối cùng vài miếng thịt dê. Đã sớm chú ý đến bên này điếm tiểu nhị liền bước lên phía trước tới. Khách quan cần phải thêm chút gì? Khương Vọng lắc đầu, lấy làm cự tuyệt. Rượu thịt tiền đã là giao qua cho nên hắn tiện tay đem dọc tại góc bàn áo choàng đeo lên, liền đứng dậy. Một bên đem tựa vào chân bên đầu rồng quải trượng thu hồi, một bên tại chữ vật trong hộp lấy ra liền bao trường tương tư, nắm trong tay, hướng tới cái kia mới vào tiểu quán tiểu khách đi tới. Kia điếm tiểu nhị thấy tình cảnh này, rụt hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiểu quán mọi người còn đang vui chơi giải trí cười cười nói nói. Nhưng dần dần cũng có người ý thức được không đúng, hướng bên này xem ra. Duy chỉ có cái kia mặt bên đối Khương Vọng mà ngồi tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi chậm rãi ngắt một viên hồi hương đậu ném vào trong miệng. Đầu cũng không xoay, chỉ hời hợt hỏi han, có việc, đã trải qua nhiều như vậy, hắn nhưng thật ra nuôi ra khỏi không tầm thường khí thế. Không thấy ban đầu bại lại cũng không giống tại Hải Môn Đảo gặp mặt kia một lần cảnh tượng vội vã tương đối có mấy phần nhạt xem phong vân thong dong. Mỗi người đều có chính mình gặp gỡ, mỗi người đều tại trưởng thành. Dương Huyền Sách a Dương Huyền Sách, Khương Vọng lên tiếng nói, ngươi đang ở đây chiếu hành thành làm đến tốt chuyện lớn, làm hại ta thật là khổ. Lời này đã là nói rõ thân phận, Dương Huyền Sách chợt quay đầu, ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn đôi mắt rực rỡ ánh vàng thế nhưng sinh ra liệt diễm. Hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt phủ kín hắn cùng Khương Vọng trong lúc đó khoảng cách. Diễm xà cao rừng rực tả hữu giữ tợn tựa như muốn nhắm người mà cắn. Khương Vọng chỉ đưa tay nắm chặt đến từ tam muội chân hỏa thần thông áp chế, liền đem này khắp nơi liệt diễm cầm vì hư ảo, đem một cuộc có lẽ tai họa toàn bộ tiểu lâu tai họa trừ khử ở vô hình. Mà Dương Huyền Sách thân ảnh, đã biến mất. Khương Vọng đưa tay trên không trung một chảo, một chút bị hắn cầm tàn diễm hóa thành cỏ nhỏ hình dáng, cúi đầu chỉ đường. Trải qua trong khoảng thời gian này đạo thuật trải chuốt, đạo thuật hồi tưởng lại có bổ ích mặc dù vẫn không coi là quá ưu tú truy tung bí thuật nhưng ở đã đem cầm nhất định dấu vết lúc này, vẫn có thể đủ cung cấp đầu mối. Kia điếm tiểu nhị chỉ thấy đầy trời liệt diễm chợt lên, còn chưa tới kịp khủng hoảng, liền thấy được bọn chúng bị một tay cầm diệt. Mà cái kia tại động thủ lúc trước còn đem thịt dê ăn sạch sẽ ma y nam tử, đã là bước ra tử quán ngoài rồi. Cách chương.